Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 353, phù hợp nhu cầu của hắn. Keng, thanh đồng trường kích rời tay mà đi. Nam Cung Vạn hai chân tất cả đều uốn cong, bị mãnh liệt cự lực va ầm ầm xuống mặt đất, đã hướng phía dưới sụp đổ mấy lần đáy hố, lại đi xuống kéo dài một chút. Nam Cung Vạn nằm tại đáy hố, hai chân uốn cong thành một cái quỷ dị góc độ, trên ngực một đạo dữ tợn vết thương kinh khủng chặt nghiêng, có thể trực tiếp nhìn thấy trọng thương ngũ tạng lục phủ, quần áo phế phẩm máu tươi đầy người, trong mắt thần quang ảm đạm, một bộ chỉ có hít vào mà không thở ra bộ dáng. Trượng cao có dư tử sắc pháp tướng, đứng thẳng ở trên mặt đất, hờ hững nhìn xuống Nam Cung Vạn. Nam Cung Vạn nghi hoặc mê mang nhìn xem nhìn xuống mình tử sắc pháp tướng. Cái này pháp tướng khuôn mặt cùng Lý Khâu giống nhau như đúc. Lại tăng thêm lúc trước hắn cùng Lý Khâu đại chiến, đem đại địa bên trên hết thảy phá hư hầu như không còn. Mây trên trời khí cũng bị đánh tan, phụ cận hết thảy đều liếc qua thấy ngay. Không có người có thể cách xa như thế khoảng cách điều khiển pháp tướng. Như vậy rất hiển nhiên, cỗ này pháp tướng chính là Lý Khâu phóng thích nguyên khí chỗ ngưng. Nhưng hắn vẫn như cũ không tin tưởng vừa vặn nhìn thấy Lý Khâu là bản nhân. Cái kia niên kỷ không đến 20 tiểu tử. Tuyệt không khả năng có như thế thực lực. Ngươi đến cùng là ai? Nam Cung Vạn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu. Trong miệng ho ra máu, gian nan hỏi. Hắn sắp đến cửu u phía dưới đi tìm hắn yêu cơ. Trong lòng còn sót lại nghi hoặc chính là cái này. Hắn nghĩ tại trước khi chết biết đến cùng là ai giết hắn. Ta đương nhiên chính là ta. Một năm trước Đại Tư Mã phủ trên bữa tiệc. Đại Tư Mã nói tới mỗi một câu nói ta đều nhớ. Cần ta thuật lại một chút à? Không, không có khả năng. Nam Cung Vạn phí sức lắc đầu. Bất quá có một chút Đại Tư Mã nói sai. Lý Khâu bỗng nhiên nói. Nam Cung Vạn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nghĩ biết hắn tiếp xuống tới muốn nói gì. Ta cũng không phải niên kỷ không đến 20. Thô sơ giản lược tính toán ta giống như đã có mấy trăm tuổi. Dừng lại một chút. Lý Khâu tiếp tục nói. Trong ngôn ngữ để lộ ra một cỗ tang thương ý vị. Mấy trăm tuổi. Nam Cung Vạn thần sắc động lại, lập tức con người đột nhiên co lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh, bật thốt lên, công tử kỳ, hắn hai mắt trừng trừng, thần sắc không dám tin, ngươi là 400 năm trước công tử kỳ, thiên hạ các nước chư hầu liên quan tới quốc quân chi vị quyền lực thay đổi, ít đó không nương theo lấy âm mưu cùng tranh đấu. Đến cuối cùng tất nhiên có người thắng cùng kẻ thất bại. Người thắng đối với từng cùng hắn tranh đấu kẻ thất bại chọn lựa thái độ đồng dạng đều là đuổi tận. Giết tuyệt, đoạn tuyệt đối phương bất luận cái gì lại lật bàn khả năng. Kẻ thất bại vì mạng sống đều nhao nhao trốn đi nước khác. Đa số đều bị người thắng đuổi giết đến chết. Tựa như ước chừng 20 năm trước công tử đãng. Bất quá cũng có thành công trốn qua người thắng đuổi giết. Về sau như thế nào đi nữa tìm kiếm cũng lại không tin tức. Bàn Thạch Tông bởi vì Chu Hầu nhất tộc huyết mạch đoạn tuyệt muốn hướng Nam Cung Vạn nổi lên lúc. Hắn cùng dưới tay hắn môn khách từng hao hết tâm tư nghĩ lại tìm ra một vị tại thế Chu Hầu huyết mạch. Vì thế bọn hắn điều tra qua 1000 năm bên trong tất cả chạy ra Chu Quốc những cái kia tranh đoạt. Quốc quân chi vị kẻ thất bại, trong đó trốn qua người thắng đuổi giết lác đác không có mấy. Chỉ có hai người trốn qua đuổi giết, từ đó lại không tin tức. Một cái là công tử đãng con trai, một cái chính là ước chừng 400 năm trước công tử kỳ. Cân nhắc đến 400 năm trôi qua, công tử kỳ chưa hẳn còn sống, dù cho còn sống cũng rất khó khống chế. Cho nên hắn hạ lệnh toàn lực tìm kiếm công tử đãng con trai hạ lạc. không nghĩ tới đi lâu như vậy, thế mà còn có người nhớ kỹ ta. Lý Khâu lông mày nhíu lại, tựa hồ hơi kinh ngạc. Không sai, ta chính là công tử Kỳ. Nguyên lai cái này từ đầu đến cuối chính là một cái cục. Nam Cung Vạn trong miệng thì thào. Hắn bỗng nhiên nghĩ minh bạch hết thảy. Vì sao Lý Khâu có như thế thực lực? Nếu như hắn không phải chưa đầy 20 công tử đãng con trai, mà là 400 năm trước công tử Kỳ, hết thảy liền đều giải thích thông. Mặc dù vẻn vẹn hơn 400 tuổi liền có như thế thực lực, vẫn như cũ để người kinh hãi, nhưng tóm lại không phải là không có khả năng. Chỉ sợ từ ngay từ đầu, Lý Khâu biết được Chu Quốc bên trong sự tình về sau, ngay tại Thanh Tuyền Quan cho hắn đặt một cái bẫy, bằng vào cùng lão Chu Hầu cùng Chu Hầu cực kỳ giống nhau tướng mạo, lại phối hợp ẩn tàng tu vi bí thuật, dễ như trở bàn tay ngụy trang thành hạ lạc không rõ công tử đãng con trai. Bị không đề phòng chút nào hắn tiếp về Chu Đô, đem một tay nâng lên quốc quân chi vị. Hắn cùng lão Chu Hầu cùng Chu Hầu tướng mạo như vậy giống nhau, cũng không phải bởi vì là lão Chu Hầu hai người huyết mạch quan hệ rất gần hậu bối, mà nhưng thật ra là bởi vì hắn là hai người huyết mạch quan hệ rất gần tổ tông. Cái này cũng có thể giải thích vì sao Lý Khâu leo lên quốc quân chi vị về sau, vô tình hay cố ý dẫn hắn ra ngoài vì Chu Quốc khai cương khoách thổ. Hắn coi là Chu Quốc là của hắn. Khai cương khoách thổ là tại gia tăng mình quyền thế phạm vi bao phủ. Nhưng kỳ thật Chu Quốc vẫn luôn tại Lý Khâu trưởng khống hạ. Hắn như muốn tùy thời có thể đem Chu Quốc từ hắn trong tay cướp đi. Hắn từ đầu đến cuối đều bị Lý Khâu đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Một năm chinh chiến từ bắt đầu chính là vì người khác làm áo cưới. Bây giờ chỉ sợ là Lý Khâu giấu ở phía sau màn. Nhìn xem hắn cái này, tôm tép nhãi nhép, trên đài diễu võ Dương Oai cảm thấy ngán. Thế là mới nhảy ra muốn đem Chu Quốc từ hắn trong tay cướp đi. Ta thật hận, Nam Cung Vạn thật sâu cảm thấy một cỗ khuất nhục. Tâm ngửa mặt lên trời hét lớn phun ra cuối cùng một ngụm máu. Đầu lệch ra rơi không có sinh tức. Lý Khâu nhìn xem Nam Cung Vạn thi thể, thần sắc hơi động. Hắn thế nào cảm giác Nam Cung Vạn cái chết không giống như là thương thế phát tác, mà giống như là bị hắn tươi sống làm tức chết đồng dạng. Hắn thật rất muốn hỏi hỏi Nam Cung Vạn trước khi chết đến tột cùng đều não bổ cái gì, làm hợp lý giải thả thân là công tử Kỳ trở lại Chu Quốc sau hết thầy sở tác sở vi tham khảo. Nhưng cũng tiếc Nam Cung Vạn đã chết. Gọi ra nguyên lực bảng. Nguyên lực 9700 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 17. Thôi diễn tăng lên. Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18. Thôi diễn tăng lên. Tịch Không Cửu Kiếm viên mãn. Thôi diễn tăng lên. Biển Cả Vô Lượng viên mãn. Thôi diễn tăng lên. Sơn Hà Nhật Nguyệt Giáp viên mãn. Thôi diễn tăng lên. Nhìn thấy nguyên lực bảng bên trên hơn 9000 nguyên lực cùng hồn thiên huyền nguyên quyết sau lần nữa xuất hiện thôi diễn tăng lên chữ, Lý Khâu trên mặt lộ ra một vòng hài lòng ý cười. Cầm giữ Chu Quốc triều chính dài đến một năm lâu đại tư mã đột nhiên chết, không khỏi làm trong triều trên dưới có chút thổn thức. Nghĩ kia đại tư mã cầm giữ Chu Quốc triều chính một năm, trong lúc đó lại một mực chinh chiến bên ngoài, cơ hồ không có nửa điểm hưởng thụ, vừa đầy một năm liền bị giết, đại tư mã phủ đô bị san thành bình địa, quả thực có chút thê thảm. Đồng thời đại thần trong triều cũng là trong lòng run sợ. Đối lúc đầu 10 phần khinh thị cùng khinh thường tân nhiệm Chu Hầu sợ như sợ cọp. Bởi vì đại tư mã chính là bị tân nhiệm Chu Hầu chỗ tự tay chém giết. Trận chiến kia cơ hồ tác động đến cả tòa quốc đô. Tân nhiệm Chu Hầu cho thấy thực lực cực kỳ kinh khủng. Mặt khác chợ búa ở giữa chỗ lưu truyền liên quan tới tân nhiệm Chu Hầu như thế nào thay đổi thân phận trở lại Chu Quốc đăng thượng quốc quân chi vị. như thế nào đem Đại Tư Mã Nam Cung Vạn đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Càng làm cho bọn hắn đối vị này tân nhiệm Chu Hầu thủ đoạn cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng thì là bởi vì lúc trước, bọn hắn tất cả đều thần phục nghe lệnh của Nam Cung Vạn. Liên lên tay lừa gạt tân nhiệm Chu Hầu, tốt khoe xấu che lấy thần khi quân. Đây là đại nghịch bất đạo chi tội. Chỉ sợ tân nhiệm Chu Hầu cầm quyền về sau sẽ đem bọn hắn từng cái thanh toán. Trọng chỉnh triều chính, Lý Khâu cầm quyền về sau, không có đại hạ sát thủ, chỉ là giết trong đó một hai cái, giết gà dọa khỉ gõ một phen triều thần, thật như tất cả đều giết. Hắn trong lúc nhất thời ở giữa rất khó lại kéo một cái triều đình. Chu Quốc cũng phải đại loạn. Bọn hắn mặc dù trước đó thần phục nghe lệnh Nam Cung Vạn, cũng không có nghĩa là bọn hắn đều là sẽ chỉ nịnh nọt lộng thần. Nam Cung Vạn trong một năm tấp nập xuất quân xuất chinh, tuyệt đại bộ phận thời gian đều không có ở tại Chu Quốc. Chu Quốc vẫn như cũ vẻ thanh bình, liền chứng minh những này đại phu không thiếu năng lực. Dù lợi tránh hại chính là bản tính trời cho con người. Nếu không thần phục nghe lệnh liền cả tộc đồ diệt uy hiếp phía dưới. Bọn hắn thần phục Nam Cung Vạn cũng là tình có thể hiểu. Nghiêm túc triều đình về sau, Lý Khâu trên triều đình mấy lần cố ý đề cập một chút Chu Quốc tối thiểu đều là 100 năm trước. Đã phát sinh ít có người biết chuyện cũ năm xưa, để triều thần cùng trợ búa bách tính càng thêm triệt để vững tin hắn, nhưng thật ra là 400 năm trước bị ép rời đi Chu Quốc công tử. Kỳ hóa thân hậu bối trở lại Chu Quốc, về phần thật vị kia 400 năm trước công tử Kỳ, Lý Khâu cũng không sợ hắn một mực sống đến bây giờ. Nghe nói chuyện này, nếu là hắn người thông minh liền sẽ cách Chu Quốc xa xa. Nếu như hắn dám trở về, Lý Khâu tự nhiên có phương pháp đem đối phương biến thành mới là giả cái kia. Đáng tiếc duy nhất là Lý Khâu cầm quyền về sau, vừa được cứu ẩn hiện bao lâu Nam Vân lão đạo liền rời đi Chu Quốc. Hắn thiên tính yêu thích yên tĩnh, thích tại yên lặng thâm sơn bên trong tu hành, cảm thấy Chu cung vợ quá nhiều, mặc cho Lý Khâu như thế nào giữ lại cũng không có để lại. Mặt khác Nam Vân lão đạo biết nếu như hắn lưu tại Chu Quốc nơi nào đó, nhất định có người trăm phương ngàn kế nghe ngóng hắn chỗ hướng hắn nịnh nọt, mưu đồ lấy lòng Lý Khâu. Hắn cũng cảm thấy phiền phức, Nam Vân lão đạo cũng chưa có trở về Thanh Tuyền Quan. Hắn biết chỉ là ly trần trung kỳ hắn là Lý Khâu uy hiếp. Chứ có người trăm phương ngàn kế nghe ngóng hắn chỗ hướng hắn nịnh nọt lấy lòng Lý Khâu, hơn phân nửa cũng sẽ có người trăm phương ngàn kế tìm tới hắn chỗ bắt hắn uy hiếp Lý Khâu. Thanh Tuyền Quan quá nhiều người biết, đã không an toàn. Lý Khâu đưa ra có thể phái người bảo hộ Nam Vân lão đạo, để hắn liền lưu tại Chu Quốc, nhưng vẫn như cũ bị Nam Vân lão đạo cự tuyệt. Lý Khâu cũng không tốt vi phạm sư ý, cuối cùng có khả năng làm chỉ có đem hoàn chỉnh Thanh Hà Ngưng Chân Quyết giao cho Nam Vân lão đạo, cộng thêm đại lượng ngọc thạch, để Nam Vân lão đạo tại về sau trên việc tu luyện lại không sầu lo. Nam Vân lão đạo cùng Lý Khâu nói một cái phương Nam tiểu quốc cái nào đó địa phương. Hắn nói nghe nói nơi đó khí hậu nghi nhân, phong cảnh không sai, muốn đi nơi đó lên một tòa mới đạo quán. Nếu như Lý Khâu tưởng niệm hắn có thể lẻ loi một mình tiến đến nhìn hắn. Nam Cung Vạn sau khi chết, tại Lý Khâu trong kế hoạch, liền nên đối phó Bàn Thạch Tông. Nhưng hắn không có lập tức nổi lên, bởi vì thời cơ chưa tới. Từ Nam Cung Vạn sau khi chết, Lý Khâu trưởng khống Chu Quốc trôi qua 2 tháng. Chu Cung bên trong, Lý Khâu xếp bằng ở giường êm phía trên. Hắn nhìn trước mắt nguyên lực bảng, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Nguyên lực, 30 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 18, Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18, Tịch Không Cửu Kiếm viên mãn, Biển Cả Vô Lượng viên mãn, Sơn Hà Nhật Nguyệt Giáp viên mãn, Nguyên Khí Đại Thủ Ấn viên mãn, Thanh Hà Hoành Không Thuật Viên Mãn, Thừa Mây Vạn Dặm Nhập Môn, Chủng Tâm Kiếp Nhập Môn. Trôi qua một tháng, chủng tâm kiếp cuối cùng nhập môn, Lý Khâu đem mấy môn tuyệt đỉnh hoặc thượng thừa nguyên khí thuật tất cả đều đến viên mãn hoàn cảnh về sau. Hắn đối với nguyên khí điều khiển có thể nói đã đến một cái thiên hạ ít người có thể sánh kịp tình trạng. Tu luyện một môn mới nguyên khí thuật theo lý thuyết thời gian dài nhất cũng sẽ không vượt qua một tháng, nhưng chủ yếu gần nhất hắn mới từ Nam Cung Vạn trong tay đem Chu Quốc đại quyền đoạt lại. Chuyện lớn chuyện nhỏ thực sự rất nhiều, lại tăng thêm chủng tâm kiếp là một môn bí pháp tương đối đặc thù, cho nên hắn mới đủ bỏ ra 2 tháng đem nhập môn. Trong lúc đó tiện thể đem Từ Vương chỉ nơi đó đạt được môn kia tuyệt đỉnh nguyên khí thuật Thừa Mây Vạn Dặm cũng nhập môn. Chỉ là đáng tiếc, giết chết Nam Cung Vạn không lâu sau, hắn đem hồn thiên huyền nguyên quyết thôi diễn tăng lên đến tầng thứ 18. Gần như đem nguyên lực hao tổn không, nguyên bản gần 1 vạn nguyên lực chỉ còn lại mấy chục. Không cách nào tăng lên Thừa Mây Vạn Dặm cùng chủng tâm kiếp bất luận cái gì một môn. Nhất là chủng tâm kiếp, Lý Khâu đối mảnh này không trọn vẹn bí pháp coi trọng còn hơn nhiều tuyệt đỉnh phi hành nguyên khí thuật Thừa Mây Vạn Dặm. Hồn thiên huyền nguyên quyết đạt tới tầng thứ 18 về sau, hắn tấn thăng hám địa hậu kỳ, thực lực có thể so với vừa vặn đột phá động hư trung kỳ luyện khí sĩ. Bởi vì cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt càng phát lớn, hắn cũng không còn cách nào đạt tới trước kia có thể vượt biên đối địch một càng chính là dòng giã. 2 cái tiểu cảnh giới, hiện tại chỉ còn lại 1 cái tiểu cảnh giới nhiều một chút. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống đến chỉ còn lại 1 cái tiểu cảnh giới. Bất quá như thế thực lực, đối phó chỉ có động hư tiền kỳ Bàn Thạch Tông tông chủ Liên Hạo Ca là đầy đủ. Bàn Thạch Tông trừ Liên Hạo Ca bên ngoài, không một người lại là động hư kỳ luyện khí sĩ. Lý Khâu cho dù lẻ loi một mình đánh bại Bàn Thạch Tông, thực lực cũng đầy đủ, nhưng hắn vẫn không có nổi lên. Cũng là bởi vì chủng tâm kiếp, hắn cảm thấy đem Bàn Thạch Tông hủy diệt thực sự là có chút lãng phí, cũng là quá tiện nghi Liên Hạo Ca cùng Bàn Thạch Tông. Đem bọn hắn giết, Chu Hầu nhất tộc ngàn năm cung phụng há không liền uổng phí. Hắn nhất định phải để Bàn Thạch Tông trên dưới hảo hảo còn sống hoàn lại này nở. Tuổi già đều mặc hắn thúc đẩy. Một nguyên nhân khác là hắn thống trị Hạ Chu Quốc gặp phải một cái rất lúng túng hoàn cảnh. Chu Quốc hiện tại không thiếu quản lý quốc sự đại phu. Dù sao hắn chỉ là giết 1-2 cái giết gà dọa khỉ, còn lại đều tốt còn sống. Duy chỉ có thiếu khuyết chinh chiến xa trường võ tướng. Từ xưa quốc quân thường thường đề phòng nhất chính là võ tướng. Nhưng cũng vừa vặn là võ tướng bên trong ái quốc trung tâm người nhiều nhất. Chu Quốc nguyên bản võ tướng đầu tiên là bởi vì không chịu hướng Nam Cung Vạn dạng này thí quân loạn thần tặc tử khuất phục, bị Nam Cung Vạn giết một nhóm lớn. Còn lại hướng Nam Cung Vạn thần phục võ tướng thì là đều bị Nam Cung Vạn thu làm môn khách. Không lâu về sau trước, hắn một kích kia biển cả vô lượng đem Đại Tư Mã phủ san thành bình địa. Những cái kia còn lại võ tướng cũng là nhao nhao bỏ mình. Tại hắn vào chỗ trong 1 năm, Đại Tư Mã phủ nghiêm chỉnh mà nói chính là triều đình chỗ. Triều thần đều muốn tới trước Chu Cung bên trong thượng triều một lần đi cái đi ngang qua sân khấu. Về sau lại đến Tư Mã phủ mới thật sự là vào triều. Mà tướng đối với văn thần, võ tướng xuất thân Nam Cung Vạn cũng là càng thích võ tướng. Tại Nam Cung Vạn ở thời điểm hạ hướng về sau, một đám võ tướng thường thường sẽ lưu lại tại Đại Tư Mã trong phủ. Bồi Nam Cung Vạn uống rượu với nhau vui đùa, bồi Nam Cung Vạn bồi vui vẻ, liền có thể đạt được trọng dụng. Cho nên một kích kia biển cả vô lượng về sau, cũng liền dẫn đến Chu Quốc võ tướng gần như toàn quân bị diệt. Không có 1 cái có thể đem ra được võ tướng. không chinh phạt nước khác, nào có nguyên lực doanh thu. Hắn mặc dù có thể không để ý quốc quân thân phận, tự mình xuất chinh thảo phạt nước khác, cho dù là nhỏ yếu chi quốc, nhưng hắn thực lực lại cao cũng là phân thân thiếu phương pháp. Nào có đa tuyến tác chiến nguyên lực đến nhanh, hắn rất cần một bang thực lực cường đại võ tướng, hoặc là nói chỉ cần là cường giả là được, dù là không có lĩnh quân đánh trận kinh nghiệm cũng không quan hệ. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, hoàn toàn mang theo đại quân có thể trực tiếp quét ngang qua. Mà bàn Thạch Tông Liên Hạo Ca cùng những cái kia trưởng lão lại vừa vặn rất phù hợp nhu cầu của hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?